Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, Vì Sao Mà Sống. Phủ Thành Chủ, Lý Vân Đạt nhìn lấy cổ Phong, cười to mở miệng, ha ha, Phong nghịch, ngươi lập xuống công lớn như vậy, ta tất nhiên sẽ báo cáo cho bệ hạ, ta chỗ này, ngươi muốn tưởng thưởng gì, tùy ngươi nói, chỉ cần ta có thể thỏa mãn. Hiện tại tâm tình của hắn thật sự tốt tới cực điểm. Ta làm ra tất cả, bất quá tuân theo bản tâm mà thôi. Không cần hồi báo. Cổ Phong bình thản mở miệng. Phong ca, ngươi lập xuống công lớn như vậy, liền muốn phần thưởng thưởng đi. Phụ thân có thể khó được hào phóng như vậy. Lý Tuấn sợ Cổ Phong ăn thiệt thòi, lập tức mở miệng, lập tức nhãn châu xoay động. Lại là nói ra, Phong ca, ngươi coi như muốn cho tỷ tỷ của ta gả cho ngươi, phụ thân ta không chừng cũng sẽ đáp ứng a. Tuấn Nhi, ngươi nói lung tung cái gì? Lý Dĩnh Nhi nghe xong, lúc này hơi đỏ mặt, ra vẻ tức giận, nhưng ai cũng nhìn ra, nàng là ngượng ngùng. Lý Vân Đạt nhãn tình sáng lên, lập tức cười nói, Phong nghịch, ta ra Dĩnh Nhi là ta hòn ngọc quý trên tay. Nàng tài đức vẹn toàn, tư thế tướng mạo lại vượt qua nhiều bình thường nữ tử. Thế nào, ta đem Dĩnh Nhi gả cho ngươi. Phụ thân, ngươi thế nào? Lý Dĩnh Nhi nghe xong, lúc này sắc mặt càng đỏ. Thế nào, Phong nghịch thiếu niên anh hùng, như thế nhân vật kiệt xuất, ngươi không nguyện ý sao? Lý Vân Đạt mở miệng, tất cả, chỉ dựa vào phụ thân làm chủ. Lý Dĩnh Nhi sắc mặt càng đỏ, cuối cùng nhỏ giọng cúi đầu xuống. Hiển nhiên, nàng thì nguyện ý. Lý Vân Đạt cười to, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Phong nghịch, như thế nào? Thật xin lỗi, thành chủ, trong nội tâm của ta đã trải qua có một người. Dĩnh Nhi cô nương như vậy kiệt xuất nữ tử, tự nhiên sẽ tìm tới càng người tốt hơn. Cổ Phong cuối cùng, nhạt nói. Lý Dĩnh Nhi nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt một bạch, cuối cùng trong mắt nước mắt đảo quanh, trực tiếp quay người rời đi. Lý Tuấn nghi hoặc, Phong ca, ngươi có người nào? Hai ta cùng nhau lớn lên, ta thế nào không biết đạo? Lý Vân Đạt gặp Cổ Phong sắc mặt kiên định, lúc này mở miệng, Tuấn Nhi đừng nói, đã Phong nghịch có chỗ khó, chúng ta cũng không tiện miễn cưỡng. Kỳ thực, Lý Vân Đạt giờ phút này trong lòng cực kỳ tức giận. Nữ nhi của mình, cái dạng gì người xứng không được bên trên? Hết lần này tới lần khác cái này Phong nghịch không biết tốt xấu. Mà Lý Vân Đạt kỳ thực cũng là có hết hy vọng. Hắn biết, Phong nghịch tương lai tại Ngũ Hành Quốc tất nhiên có cực cao địa vị. Hắn làm bản thân con rể, chính là người một nhà, lại không nghĩ rằng Phong nghịch như thế đáp lại. Cũng vào lúc này, Vương Thị đáy mắt hào quang lóe lên, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Phong nghịch, người nam thiếu cơ khổ. Bây giờ ngươi ở đây Thiên Dương Thành an định lại, nhưng ngươi lẻ loi một mình, còn cần phải có một chân chính gia, có thân nhân mình. Năm đó gặp ngươi, ta cứ nhìn ưa thích, chỉ là năm đó ngươi quá mức bướng bỉnh mạnh, tự tôn quá mạnh, bây giờ thân phận của ngươi tuyệt đối xứng đáng bên trên ta Lý gia. Không bằng, ngươi làm ta nghĩa tử như thế nào? Sau này ngươi và Tuấn Nhi chính là thân huynh đệ. Lý Vân Đạt nghe xong, lúc này trong mắt sáng lên, hay là phu nhân nhạy bén a. Kể từ đó, không phải con rể, trực tiếp biến thành nhi tử, chẳng phải là thân thiết hơn. Phu nhân chủ ý này không sai. Lý Vân Đạt cười to, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Phong nghịch, ngươi và Tuấn Nhi như thân huynh đệ đồng dạng, ta dưới gối cũng chỉ có Tuấn Nhi một đứa con trai. Ngươi liền làm nghĩa tử, như thế nào? Đúng vậy a. Phong ca, dạng này, mẫu thân của ta, cũng là mẫu thân ngươi. Chúng ta chính là thân huynh đệ. Lý Tuấn cũng là lập tức hưng phấn mở miệng. Vương Thị nhìn lấy Cổ Phong mở miệng. Đáng thương hài tử, người nam thiếu cơ khổ, thiếu thiếu mẫu thân quan tâm. Ta sau này cho ngươi. Mỗi người, đều có mẫu thân mình, không có thể thay thế. Đa tạ phu nhân hảo ý. Cổ Phong nhạt nói. Lập tức quay người mà đến. Phong nghịch, ta, Vương Thị sắc mặt biến hóa, mở miệng, Cổ Phong cũng không quay đầu lại, nhạt nói, phu nhân, năm đó ngươi lần đầu nhìn thấy ta cùng Lý Tuấn, hắn và ta, đều là mấy ngày không có tắm rửa, một dạng dơ giấy bẩn thỉu, ngươi có thể trực tiếp cầm giữ hắn vào lòng, mà đối với ta, vẻn vẹn đụng vào tóc đều sẽ do dự. Phong nghịch, lúc ấy là ta không đúng, ta, Vương Thị giờ phút này trong lòng hối tiếc không thôi, sớm biết Phong nghịch có thành tựu này, lúc trước nói cái gì cũng muốn thu hắn làm nghĩa tử. Phu nhân, ngươi không có cái gì không đúng, mỗi cái mẫu thân, sẽ chỉ đối với mình hài tử, liều lĩnh, ngươi không có làm sai cái gì, cho nên ta nói, mỗi người đều có mẫu thân mình, không có thể thay thế. Cổ Phong lời nói ở giữa, trong lòng dâng lên thật sâu cô đơn, cuối cùng quay người rời đi. Phu quân, ai, Vương Thị thở dài, phu nhân, không cần thở dài. Cái này Phong nghịch tính cách quái gở. Bất quá chắc hẳn chúng ta sớm muộn có thể cảm hóa hắn. Chỉ mong đi. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lòng cô tịch, không cách nào dùng ngôn ngữ hình tướng mạo. Một đêm này, Cổ Phong lại nằm mơ. Trong mộng cái kia thân ảnh mơ hồ, giống như rõ ràng một chút. Nàng không ngừng mà đang nói. Nghịch nhi, thật xin lỗi. Xin lỗi. Mà Cổ Phong, cần. Cho tới bây giờ cũng không phải là xin lỗi. Lý Vân Đạt đem Linh Đào sự tình báo cáo cho Ngũ Hành Quốc quốc chủ. Quốc chủ đại hỉ, Phong Cổ Phong vì Ngũ Hành Quốc thứ nhất gieo trồng đại sư. Tiếp đó, Cổ Phong mở ra gieo trồng đào thụ con đường. Mặc dù Cổ Phong gieo trồng đào thụ không có vấn đề, nhưng nhân gian thổ địa lại có vấn đề, có quá nhiều thổ địa cần cải tạo. Đây không phải đơn giản sự tình, cần một cái quá trình khá dài. Ngũ Hành Quốc quốc vương cho Cổ Phong dò xét nhân thủ. Cổ Phong bắt đầu đối Ngũ Hành Quốc tất cả thổ địa chục nơi cải tạo. 10 năm trôi qua, 20 năm trôi qua, 30 năm trôi qua, 40 năm, một năm này, Cổ Phong 60 tuổi. 60 tuổi hắn, mặt tướng mạo già nua, dáng người lại là đã lâu thẳng tắp. Bụi tròm râu bạc phơ, đón gió phất phới, hắn trong ánh mắt, mang theo vui mừng, đại nhân, thành thành, một lão giả hướng về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía trước mắt, là mênh mông đào thụ lâm, khắp nơi đều kết đầy quả đào. Đây là Ngũ Hành Quốc cuối cùng một khối bị cải tạo thổ nhưỡng. Đại nhân, chúng ta thành công, thật thành công, Phong đại sư vạn tuế. Vạn tuế, ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong sau lưng, vô số gieo trồng sư, giờ phút này đều là hưng phấn mà giống to. Bọn hắn đi theo Cổ Phong, cùng một chỗ lao động trọn vẹn 40 năm. 40 năm, toàn bộ Ngũ Hành Quốc, đã trải qua đủ loại đào thụ. Ngũ Hành Quốc bách tính, sẽ không bao giờ lại lo lắng ăn không no. Phong đại sư một tên, đã trải qua truyền khắp Ngũ Hành Quốc. Là thiên tài tang thương, Phong đại sư cống hiến lao động 40 năm. Việc này, cảm động không mấy trăm họ. Phong đại sư tượng nạn, đã đến chỗ thành lập. Như thế, đã cùng Trấn Quốc Võ Thánh, cùng Y Tiên Lão Tổ, cùng xưng là Ngũ Hành Quốc lịch sử bên trên vĩ đại nhất ba người. Giải quyết nhân gian bách tính khó khăn. Đột nhiên, Cổ Phong đối với nhân sinh, lại là mê mang, viện tử vắng vẻ. Cuối mùa thu, lá rơi bay theo gió. Gió, hơi lạnh. Cổ Phong một người ngồi ở ghế mây bên trên. Nhìn qua chân trời mặt trăng. Trong mắt là mê mang. Thân ảnh hắn, ở dưới ánh trăng, rơi trên mặt đất. Ảnh tử là như vậy cô tịch. Sự thật bên trên, hắn người này, giờ phút này cũng là trước đó chưa từng có cô tịch. Ta đây cả đời giá trị. Rốt cuộc là cái gì? Cổ Phong trong lòng tự nói, cái này cả đời, hắn đã trải qua không biết nên đi như thế nào xuống dưới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.